Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Sì Poi tránh Riap, Cố Nguyên Bạch đối với tin đồn này chỉ cười cho qua chuyện. Y cũng không để việc này trong lòng, ngược lại nói đến công việc ở biên quan với Khổng Dịch Lâm. Ngữ điệu nhàn nhã, trên đường phố không thể nói đại sự, cuộc đối thoại của hai người giống như đang tán gẫu. Cuối cùng, Khổng Dịch Lâm chủ động nói về hoàn cảnh ở biên quan với Cố Nguyên Bạch. Gió vô tận, thảo nguyên rộng lớn nhìn không thấy điểm cuối, còn có bầu trời xanh. Cố Nguyên Bạch nghe hắn nói, cũng bắt đầu nghĩ, không biết biên quan Đại Hằng trông như thế nào. Suy nghĩ này bay lên trời cao theo làn gió cuốn mà trôi dạt về hướng biên cương phía Bắc. Thời điểm các binh lính Đại Hằng đang dọn dẹp chiến trường, mang ngựa chết vì bị thương về doanh trại để làm thức ăn. Chỉ tiếc ngựa Khiết Đan đã đói đến chỉ còn da bọc xương, chút thịt thừa kia còn chẳng đủ để mấy vạn binh lính bọn họ chia ra ăn, chứ đừng nói đến những nạn dân kia. Cuối cùng, số thịt này đều được đem đi nấu canh, chẳng có bao nhiêu thịt để ăn, chỉ có thể dùng canh thịt cho đỡ thèm. Hành quân đánh giặc vô cùng vất vả, còn phải cứu tế nạn dân, thịt mang đến không nhiều, sớm đã ăn hết rồi. Có thể cải thiện bữa ăn cho binh lính cũng chỉ có dê bò cướp được từ tay đám du mục và ngựa chết trên chiến trường, vì thế sau trận chiến nho nhỏ thắng Nhật Liên Na, Tiết Viễn và Tiết tướng quân liền mang theo 2 vạn binh mã, vây kín bộ lạc của Nhật Liên Na. Mệnh lệnh của Thánh Thượng là đánh một trận cho đám du mục thường xuyên xâm phạm biên quan biết sợ, đợi đến khi bọn chúng chuẩn bị liên hợp thì nghị hòa, để tìm kiếm sự phát triển ổn định, tấn công vào mạch máu kinh tế của người du mục trên thảo nguyên, hình thành một thương lộ cố định. Không thành công, vậy đánh. Thành công, vậy đổi một cách khác để đánh. Dân tộc du mục ước chừng cơ sâu 20-30 vạn người, bị châu chấu ảnh hưởng cũng chỉ là một phần nhỏ trong đó. Hiện tại nếu kỵ binh Đại Hằng đối đầu với đám kỵ binh hung hãn kia, 7 phần sẽ thua rất khó xem. Cũng không còn cách nào khác, Đại Hằng thiếu nguồn ngựa, thiếu kỵ binh, nếu muốn bồi dưỡng kỵ binh thì phải mất một khoảng thời gian. Cố Nguyên Bạch mới nhúng tay vào quân đội chưa được bao lâu, đừng nói đến việc bồi dưỡng một số lượng kỵ binh lớn, ngay cả ngựa cũng chẳng có bao nhiêu đâu. Mục đích lần này chính là lợi dụng châu chấu và thanh thế của binh mã để khiến bọn chúng sợ, sau đó kích thích sóng ngầm tranh đấu bên trong nội bộ của bọn chúng. Tiết tướng quân khắc ghi lời nói của Thánh Thượng tận đáy lòng, mang theo 2 vạn binh mã thừa dịp thiên thời địa lợi để đánh cho Nhật Liên Na không dám ngẩng đầu, binh mã Đại Hằng nhân cơ hội cướp hết số dê bò và ngựa trong bộ lạc, bắt 8.000 quân địch làm tù binh, số còn lại bị Nhật Liên Na dẫn đi chật vật chạy trốn đến phương Bắc. Những con ngựa được cướp về mang đi nuôi dưỡng, những con ngựa này được ăn cỏ tươi ngon, dãy rụa cũng không dãy rụa, đầu đều chôn trong đống cỏ từng ngụm nhấm nuốt. Còn dư lại một ít dê bò gầy đến da bọc xương, giữ lại một phần, còn một phần đem đi giết làm thịt ăn. Giữ lại một ít dê bò kia chờ đến khi trời giá rét còn có thịt ăn. Tiết tướng quân nghị sự với các vị tướng lĩnh, Nhật Liên Na chạy về hướng Bắc hẳn là sẽ gặp bộ lạc của Tất Vạn Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Vạn Đan to gan lớn mật nhưng cũng rất cẩn thận, bộ tộc của hắn cũng chịu ảnh hưởng của nạn châu chấu, bọn chúng sẽ tiếp nhận bộ tộc của Nhật Liên Na, nhưng mùa đông năm nay, hắn sẽ không vì Nhật Liên Na mà phát động chiến tranh với ta. Chấm, bọn chúng ốc còn không mang nổi mình ốc. Tiết Viễn, mùa đông năm nia, bất luận là bọn chúng hay là chúng ta, chuyện quan trọng nhất chính là bảo toàn tính mạng. Tù binh người Khiết Đan bị coi như nô lệ, bắt đi xây sửa phòng ốc với các nạn dân. Mùa đông năm nay không dễ vượt qua, nhóm nạn dân quần rách áo manh, có đệm chăn để ấm thân là tốt rồi, trong thời gian này có một vài nạn dân bị nhiễm phong hàn, cũng may có dược liệu và đại phu ở đây, mới có thể cứu chữa kịp thời. Châu chấu đã tiến vào nhộng kỳ, nếu trong giai đoạn này không giải quyết hết châu chấu, một khi châu chấu tiến vào kỳ trưởng thành đẻ trứng, bọn họ còn phải làm cỏ cắt trứng rồi đào mương chôn xuống. Người người trong doanh trướng lặng im hồi lâu, trong lòng đầy nặng nề, đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng vịt kêu. Người trong doanh trướng chẳng ai để ý đến chuyện này, chỉ cho là nghe nhầm. Nhưng ngay sau đó, tiếng vịt kêu dày đặc vang lên, ồn ào đến mức lỗ tai đau nhức. Tiết Viễn bỗng dương mắt liếc nhìn Tiết tướng quân một cái rồi xoay người bước nhanh ra ngoài. Mảnh doanh trướng nhấc lên, tiếng vịt kêu càng vang dội hơn, mọi người theo tiếng mà chạy ra thì thấy mấy vạn con vịt đông đen nghìn nghịt một vùng. Những con vịt này kêu. Cạc cạc nhạy bén mà mổ châu chấu trên đường, thế nhưng chúng nó thật sự quá béo tốt, động tác nhanh nhạy như vậy cũng lộ ra vài phần vụng về. Vịt con nào con nấy cũng béo múp, hoàn toàn không giống với gia súc dê bò đói đến da bọc xương ở biên cương. Rất nhiều người nuốt một ngụm nước miếng, thậm chí Tiết Viễn còn nghe rõ tiếng nuốt nước miếng của tướng lĩnh bên cạnh mình. Những con vịt này chen chúc tầng tầng lớp lớp, đều to như cái cẳng chân người, hệt như sóng cuộn mà chạy tới bên này, người hộ tống đại quân 10 vạn con vịt sốt ruột hô. xin hỏi Tiết tướng quân ở đâu? Tướng lĩnh Dương Hội bên cạnh Tiết Viễn gân cổ lên khàn cả giọng. Tiết tướng quân ở đây. Binh lính và nạn dân chắn phía trước vội vàng nhường ra một con đường, mí mắt Tiết Viễn giật giật mấy cái trong ánh mắt kỳ vọng sâu nặng của mọi người mà tiến lên. Người tới vừa thấy hắn, ánh mắt liền sáng lên, cao giọng nói. Tiết tướng quân, tiểu nhân theo lệnh mang 10 vạn con vịt tới. Trên đường đi chết mất hơn 200 con, ít còn lại hơn 9.700 con, xin tướng quân kiểm tra. Đám người phía sau ồ lên, 10 vạn con vịt, đây thế mà có tới 10 vạn con vịt. Tiết Sa cũng bị cái này con số cấp chấn một chút, ngay sau đó lấy lại tinh thần, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Này đó vịt một đường lại đây ăn đều là châu chấu. Người tới cười đến càng là nhiệt liệt, là, bên ngoài châu chấu đều bị ăn không sai biệt lắm, này đó vịt cũng các ăn đến bụng no liêu viên, chờ cuối cùng một ít châu chấu bị mổ hầu như không còn lúc sau, này đó vịt đó là các vị tướng sĩ trên bàn đồ ăn trong mâm, chỉ hy vọng chư vị tướng sĩ chớ có ghét bỏ chúng nó ăn chính là châu chấu liền hảo. Đồ ăn trong mâm, Tiết Sa nhìn những cái đó vịt nhóm liếc mắt một cái, trong mắt phiếm lục quang. Này đó vịt các lông tóc ánh sáng, trong mắt có thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu chấu đối vịt tới nói là mỹ thực, nhưng này đó một đường đi tới, trên người thịt bởi vì đường xá mà rèn luyện đến càng có nhai kính càng vì rắn chắc, vịt đối binh lính tới nói cũng là mỹ thực cực kỳ khó được, cực kỳ mỹ vị mỹ thực. Tiết Sa hầu kết lăn lộn một phen, nghe được lời này mọi người cũng đem ánh mắt khẩn chăm chú vào vịt trên người, nhiệt liệt cực kỳ, hoàn toàn không rời được mắt. 10 vạn chỉ vịt kêu lên đánh trống reo hò, thanh âm tại đây một cái chớp mắt cũng trở nên mỹ diệu lên, vận chuyển vịt tiến đến biên quan cũng có mấy ngàn người, đi đầu người nhìn thấy Tiết Sa cái này biểu tình, thập phần thượng chính gốc nói. Tướng quân nếu là tưởng nếm thử hương vị, hôm nay liền giết cũng có thể. Không vội, Tiết Viễn khách cả giận, sau đó hơi hơi mỉm cười. Để lại cho chúng nó mấy ngày đem biên cương châu chấu mổ hầu như không còn thời gian. Này đó vịt tới quá kịp thời, hoàn toàn tỉnh bọn họ vận dụng nhân thủ đi bắt châu chấu trừ châu chấu trứng một chuyện. Tiết Sa khóe miệng âm thầm gợi lên, tâm tình sung sướng cực kỳ. Cố Nguyên Bạch phái nhiều như vậy vịt tới biên quan, là bởi vì tưởng hắn, cho nên muốn cho hắn bớt chút thời gian, làm hắn nhanh lên hồi kinh sao. Đại danh đỉnh đỉnh Tiết tướng quân đột nhiên muộn thanh cười hai hả. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào đi thống trị châu chấu đẻ trứng sự tình, kết quả phía sau tới 10 vạn chỉ vịt đã đem chuyện này cấp giải quyết xong rồi. Như vậy trước sau vừa lúc gặp trùng hợp, cho Tiết Sa một loại hắn cùng Cố Nguyên Bạch tâm hữu linh tê cảm giác. Tiết Sa giống như lúc trước bị đạo sĩ lừa mua lá bùa thời điểm giống nhau, trong đầu lại bắt đầu bị ma quỷ ám ảnh mà nghĩ tâm hữu linh tê cái này khả năng. Hắn ngày thường tưởng đồ vật Cố Nguyên Bạch rốt cuộc có thể hay không biết. Nếu là đã biết kia bọn họ hai người chẳng phải là đã sớm uyên ương đào phượng mấy lần, đã tình ý dây dưa, chẳng phân biệt người ta. Chấm, Tiết Sa sung sướng tâm tình vẫn luôn duy trì đi xuống. Nội bộ nạn châu chấu yên ổn, ngoại vô địch người nhìn trộm. Trong khoảng thời gian này là khó được an ổn thời gian, có nhàn rỗi lúc sau, Thiết Chín Giao một lòng một dạ liền đặt ở Cố Nguyên Bạch trên người, tưởng tượng đến người này liền như uống 8 phần rượu, suy nghĩ phiêu trăng, nhiệt đến mỗi ngày ban đêm ngủ không được, buổi sáng còn phải dựng thẳng lên trường thương đại pháo. Tiết Sa liền giặt sạch nửa tháng quần, mỗi ngày doanh trướng trước cửa đều có quần theo gió phiêu động. Từ hắn trước cửa trải qua binh lính cùng tướng lãnh vừa thấy liền biết sao lại thế này, vừa mới bắt đầu còn trêu ghẹo cười trộm không thôi, sau lại chính là tắp lưỡi bội phục. Cùng Tiết Chín Giao hiểu biết Dương tướng quân còn cố ý chạy tới thiện ý nhắc nhở. Tiết Sa, ngươi nhưng đừng ỷ vào thân thể tuổi trẻ liền như vậy làm càn, ngươi đều giặt sạch nửa tháng quần đi. Hỏa khí như thế nào lớn như vậy? Tiết Sa lười biếng mà nằm phơi nắng, nghe vậy môi một hiên. Đừng chống đỡ lão tử thái dương. Dương tướng quân dọn cái ghế ngồi ở một bên, nhìn cách đó không xa khiết đan tù binh phách xài mộc lời nói thấm thiên nói. Ta là người từng trải, biết hành quân đánh giặc trong quân đội đều là nam nhân, heo mẹ đều không thấy được một cái, nghẹn cũng là hẳn là. Nhưng người này cũng thật sự quá khoa trương chút, nói, người này trong lòng có phải hay không có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Sa này đó thời gian đối. Tầm hữu linh tê, một chuyện nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn chỉ cần tưởng tượng đến vạn nhất việc này là thật, nếu hắn suy nghĩ Cố Nguyên Bạch thời điểm Cố Nguyên Bạch cũng biết hắn suy nghĩ cái gì. Tưởng tượng đến loại này khả năng, Tiết Sa liền có chút không chịu nổi. Này đó thời gian mộng xuân liên tục, tiểu hoàng đế có phải hay không cũng có thể nhìn đến hắn làm này đó mộng xuân, tiến tới mặt đỏ tim đập, lãnh nhan mà lại thẹn đỏ mặt không thể nói. Thẹn thùng, Cố Nguyên Bạch hẳn là sẽ không thẹn thùng. nhưng hắn nhấc chân nhìn Tiết Xa huynh đệ bộ dáng, đuôi mắt gợi lên, hung ác mà môi sắc đỏ lên, chỉ cần tưởng tượng Tiết Xa liền ngạnh. Có, Tiết Xa lười thanh, Dương tướng quân trong mắt sáng ngời, 10 phần 10 tò mò. Người nọ là ai thế nhưng có thể đem ngươi Tiết Chín Giao đều mê đến như thế thần hồn điên đảo thất khiếu không có sáu khiếu. Tiết tướng quân biết không? Tiết phu nhân biết không? Cái gì kêu ta bị mê đến thần hồn điên đảo? Tiết Xa nhấc chân dẫm lên bên chân ghế đầu, không thừa nhận. Ngươi nào điểm nhìn ra ta bị mê đến thần hồn điên đảo? Trong lòng có người người có phải hay không đều là như vậy hỉ nộ không chừng, Dương tướng quân buồn bực. Ngươi này mỗi ngày buổi sáng bò dậy tẩy quần bộ dáng còn không gọi thần hồn điên đảo sao? Tuổi trẻ khí thịnh, nóng tính đại, Tiết Xa mặt không đổi sắc, gần nhất ban đêm có chút nhiệt. Bắc cương gió lạnh đã thổi bay, tháng 11 người khác đều bị đông lạnh đến run bần bật, hắn lại nói nhiệt. Đáng tiếc Dương tướng quân miệng bổn, biết rõ hắn là ở hồ ngôn loạn ngữ, lại không biết như thế nào vạch trần hắn, chính gấp đến độ đầy đầu đổ mồ hôi thời điểm, có tiểu binh chạy tới nói. Tướng quân, triều đình lại phái người mang đồ tới. Dương tướng quân sừng sốt, trước mặt lại một trận gió hiện lên, Tiết Xa đã đi nhanh từ trước mặt hắn rời đi. Ở biên quan này mấy tháng, vô luận là binh lính vẫn là nạn dân, đều biết được triều đình đối bọn họ yêu quý. Trồng chất như núi gạo thóc lúc sau chính là suốt 10 vạn chỉ vịt kia vịt mỹ vị cực kỳ, làm nạn dân cũng đi theo ăn thượng thịt. Một ngụm đi xuống chính là phì đến lưu du, mỹ đến làm người hận không thể liền đầu lưỡi đều có thể nuốt vào. Như vậy ăn ngon thịt vịt chính là nạn châu chấu không có tới phía trước cũng không dễ dàng thường ăn đến. Kia vịt thịt vừa vào khẩu, lần vì tây ngon nhai rất ngon, quả thực làm người cảm thấy này đó thời gian khốn khổ đều bị đuổi đi. Tiết lão tướng quân cũng không chút nào buồn xỉn, 10 vạn chỉ vịt như thế nào cũng phải nhường mọi người đều ăn thượng mấy khẩu. Chờ thịt vịt bưng lên bàn thời điểm, đừng nói là bá tánh, các tướng lãnh đều là gió cuốn mây tan, chiếc đũa giống như đánh giặc trong khoảnh khắc liền tiêu diệt một mâm lại một mâm thịt. Kia mấy ngày toàn bộ biên quan đều là vui sướng mà hạnh phúc, vịt mao cũng có trọng dụng, bị người thải đi chuẩn bị đã làm đông quần áo cùng đệm chăn. Mặc dù kế tiếp nhật từ cỡ nào gian nan, bá tánh nghĩ thầm, như thế nào cũng đối với đến khởi triều đình cho bọn hắn lương, không làm thất vọng ăn xong đi này đó thịt. Bọn họ làm tốt đối mặt trời đông giá rét chuẩn bị, làm tốt nhất ác liệt dưới tình huống cũng muốn ngạnh kháng đi xuống chuẩn bị, lại không nghĩ rằng triều đình cho bọn hắn đưa tới đồ vật còn không có kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ sở lo lắng, cũng đúng là triều đình sở lo lắng, cũng đã bị triều đình giải quyết. Thật dài trang xe bị đặt ở đất trống phía trên, bọn lính vây quanh ở hai bên, tò mò mà muốn biết trên xe trang chính là cái gì. Là lương thực cùng thịt sao? Chúng ta lương thực đã vậy là đủ rồi, còn có vịt cùng du mục người dê bò. Người khác phản bác, còn có người lo lắng nói, triều đình như thế nào vẫn luôn cho chúng ta tặng đồ. Một chuyến lại một chuyến, này nên không phải là triều đình ăn mặc cần kiệm cấp tỉnh ra tới đi. Phía sau khe khẽ nói nhỏ không ngừng, nghị luận tiếng động dần dần ồn ào, phía trước Tiết tướng quân cùng chư vị tướng lãnh đã ra tới cung nghênh, cũng đầy mặt buồn bực mà muốn biết đây là thứ gì. Hộ tống đoàn xe tiến đến quan viên cùng Tiết lão tướng quân quan hệ không tồi, hắn ý vị thâm trường mà xoa xoa râu cười nói. Tướng quân nếu là đoán không ra tới, không bằng khiến cho người đem mấy thứ này giữa hàng hào hào đánh giá. Tiết lão tướng quân tuy rằng không biết này có thể là cái gì, nhưng hắn biết nhất định là đối bọn họ hữu dụng hào vật, lão tướng môi khép mở vài cái, đã áy náy lại cảm động nói. Thần hổ thẹn, làm thánh thượng như thế lo lắng đến tận đây. Những lời này vừa ra chư vị tướng lãnh biểu tình đều hiện ra ra ẩn ẩn hổ thẹn. Thánh thượng như thế đãi bọn họ, lại nhiều lần mà hướng biên quan tiêu phí đại tài lực vật lực mà vận chuyển đồ vật, đây là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Nguyên bản cho rằng Tiết Xa mang đến nhiều như vậy lương thực cũng đã là triều đình có thể lấy ra tới cực hạn, là triều đình bọn họ ngưỡng mộ cùng tín nhiệm, lúc này mới biết triều đình đối bọn họ hơn xa như thế. Này có thể nào không cho người hổ thẹn, lại có thể nào không cho người kích động. Quan viên trấn an bọn họ nói, chư vị tướng quân hà tất áy náy, ngươi chờ bảo hộ ta đại hằng biên quan an nguy, vì ta đại hằng bá tánh vào sinh ra tử, ta đại hằng có như vậy trời yên biển lặng thịnh thế chi cảnh, đều toàn lại chư vị tướng quân. Nói, hắn ngược lại thật sâu hành lễ, hẳn là ta chưa cảm thấy áy náy mới là, Tiết ở xa tới đến thời điểm, liền nhìn đến bọn họ ở lẫn nhau nói lời khách sáo. Hắn nghe xong hai câu không kiên nhẫn, trực tiếp làm binh lính tiến đến giữa hàng, đi coi một chút thánh thượng phái người đưa tới rốt cuộc là thứ gì. Thấy hắn như thế, khách sáo nói mấy vòng lời nói người đều dừng lại câu chuyện cùng chờ mong mà hướng trên xe nhìn lại. Không đến một lát, bên trong đồ vật liền lộ ra tới, đám người bên trong không biết là ai đột nhiên không kịp phòng ngừa kinh thanh kêu lên tiếng. Thế nhưng là quần áo mùa đông sao? Bọn lính tức khắc thành kêu loạn một mảnh, phía sau tiếp trước muốn thăm dò xem một cái. Cái gì quần áo mùa đông? Triều đình cho chúng ta tặng quần áo mùa đông. Tiết lão tướng quân lập tức ở đám người bên trong điểm 5 cái binh lính tiến lên, làm cho bọn họ thay quần áo mùa đông. Mới tinh quần áo mùa đông vừa lên thân, ấm áp cùng mềm mại cảm giác liền tập đi lên, bọn lính đem mặt chôn ở quần áo mùa đông, chỉ cảm thấy không đến một lát toàn thân đều nhiệt đến đổ mồ hôi. Tiết lão tướng quân nhìn bọn họ bộ dáng, kinh ngạc. Này quần áo mùa đông thấy hiệu quả thế nhưng nhanh như vậy. Bọn lính mồm 5 miệng 10 nói. Tướng quân, này quần áo mùa đông đặc biệt nhiệt hơn nữa rất là nhẹ nhàng, chúng ta đã ra một thân hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết tướng quân bán tín bán nghi tự mình cầm lấy một kiện quần áo mùa đông mặc vào thân, sau một lúc lâu trên mặt hắn hiện lên khiếp sợ, ngay sau đó chính là đại hỉ. Còn lại tướng lãnh không chịu nổi trong lòng tò mò, cũng thượng thủ thử một lần, rất là ngạc nhiên nói. Này quần áo mùa đông như thế nào như thế nhẹ nhàng. Quan viên mỉm cười không nói, đợi cho bọn họ truy vấn khi mới cho bọn họ tinh tế nói một phen nguyên do. Chư vị tướng quân biết được nguyên do lúc sau, không chịu nổi cao vút kinh hỉ, vội vàng chạy tới chuẩn bị phân phát áo bông công việc. Quan viên cùng Tiết lão tướng quân nhiều ngày không thấy, hai người dừng ở lúc sau chậm rãi nói chuyện, Tiết tướng quân đã phân phó nhân thủ đi xuống bị cơm, chuẩn bị rượu và thức ăn. Bọn họ hai người hướng quân trướng chung đi đến, Tiết Sa muốn mượn cơ hỏi một câu trong kinh công việc cũng đi theo cùng tiến đến. Ngồi xuống lúc sau, rượu quá nửa trình, từ kinh thành ra tới quan viên đột nhiên cười cúi đầu thần thần bí bí nói. Tiết tướng quân, ngươi rời xa kinh thành không biết, trong kinh lúc sau hẳn là muốn phát sinh một chuyện lớn. Tiết lão tướng quân nói, Nga, là chuyện gì? Tiết Sa vừa lúc gắp một khối thịt vịt. Quan viên cười nói, thánh thượng đối một nữ tử nhất kiến trung tình, đã chuẩn bị đem này nữ tử thu phi vào cung. Tiết Sa trên tay dừng lại, không có khả năng, Tiết Sa hoàn toàn khịt mũi coi thường, hắn không những không tin, trong lòng còn cảm thấy buồn cười, hắn muốn tiếp tục bình tĩnh mà đang ăn cơm, nhưng tay lại động cũng không động đậy. Một bên Tiết lão tướng quân đã ở vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cười ha ha. Không ngừng truy vấn này chi tiết kia quan viên nói ra nói giống như xác thực giống nhau, về thánh thượng nói, hắn cũng dám tạo giả sao? Kia nếu không phải tạo giả đâu, thịt vịt thượng còn có mật sắc nước sốt lưu lại, này nước sốt bởi vì kẹp đũa người tay ở run, cũng cực nhanh từ da thịt thượng chảy xuống đi xuống. Tiết Sa đem chiếc đũa một ném, bước nhanh đi ra doanh trướng. Cát vàng đầy trời, gió lạnh bọc hạt cát hướng trên mặt hướng, từng cái đánh lại trên mặt hàn khí lại từ phế phủ liên miên không dứt tứ chi. Sau một lúc lâu, hắn toàn trở về doanh trướng, hỏi. Thánh thượng muốn thu phi vào cung, thanh âm nghẹn thanh, kinh quan đảo, chấm, xác thật thánh thượng, phi tử vào cung, cầm sắt hòa minh, Tiết Sa hình như là ở nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe, nhưng chạy tiến hắn lỗ tai nói lại trở nên đứt quãng, chợt gần chợt xa. Thật lâu sau, chờ doanh trướng bên trong không ai nói chuyện, chờ Tiết tướng quân từng tiếng mà kêu gọi Tiết Sa tên từ lửa giận đến khẩn trương, Tiết Sa mới quay đầu lại. Hắn nói, ta đã biết, cách trương.